Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 520, xông ra tình kiếp Tôn Ngộ Không. Quan Thế Âm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trời đình tạo ra chiến trận. So từ bản thân ra sân, cái này thiên đình là làm đủ tư thế. Không đúng, rõ ràng là đi về phía Tây. Phật Pháp Đông truyền A, làm sao hiện tại cũng biến thành thiên đình sân nhà. Bất quá, thiên đình cũng sẽ không cho Quan Âm chỉ trích cơ hội. Đưa ra chúc mừng về sau, quần thần ẩn giật, toàn bộ từ trên bầu trời biến mất. Quan Thế Âm cũng không đoái hoài tới lại cùng Đường Tăng. Tôn Ngộ Không hai người nói chuyện phiếm, quay người hướng Linh Sơn mà đi, muốn cùng Phật Tổ thương nghị một chút. Ngũ Hành Sơn dưới, Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng hai mặt nhìn nhau. Tôn Ngộ Không đem pháp bảo thu nhập thể nội, hướng về Đường Tam Tạng thi lễ một cái. Miệng nói sư phụ, còn chưa tính bái sư thành công. Đường Tam Tạng nhìn một chút trong tay linh cơ đầu âm. Xoát đến Tề Thiên Đại Thánh video. Nhìn đến hắn nghịch chiến quần thần. Hung hăng dùng mình một cái. Trong nội tâm âm thầm đem đối phương liệt vào ngoan nhân. Cũng không có quá nhiều dây dưa bái sư lễ tiết những cái kia. Qua loa cho xong chuyện. Hai người kết bạn lên đường. Trực tiếp cũng tại lúc này chính thức đóng lại. Lần thứ nhất trực tiếp. Thành công kết thúc. Đế Tân đem trực tiếp đi về phía Tây công chúng số linh cơ khiến người ta tặng cho Tôn Ngộ Không. Cũng để Thiên Lý Nhãn. Thuận Phong Nhĩ phụ trách giúp đỡ chỉnh lý video. Hạo Thiên Kính càng nhiều sự tình là muốn giám sát tam giới. Cũng không thể thật nhìn chằm chằm vào Tây Du không thả a. Linh Sơn. Đại Hùng Bảo Điện. Phật Tổ. Tây Du trực tiếp, bị thiên đình đoạt đi ánh mắt mọi người. Ngược lại, hoàn toàn không có người chú ý tới chúng ta Phật môn trên thân. Quan Âm về giao nộp Phật chỉ, trước tiên hướng Như Lai bẩm báo nói. Lần này hợp tác, ta nhìn bầu trời đình cũng là không có ý tốt. Trực tiếp, ngắn video, công chúng số, ở đâu là cho chúng ta Phật môn tuyên truyền. Rõ ràng cũng là đang cho bọn hắn chính mình tạo thế. Cái này, chấm ngoặc kép, như tới dỗ dành lấy Quan Âm. Không ngại, vừa mới bắt đầu hợp tác, bọn họ tự nhiên cũng có tư tâm. Nhưng kiếp nạn, chung quy là do ta nhóm khống chế. Thế nhưng là, lại để bọn hắn tuyên truyền xuống. Ta sợ, chú ý công chúng số bách tính, cùng dọc đường quốc gia, sẽ coi là đó là cái đạo pháp Tây truyền công chúng số. Mà cũng không phải là Phật Pháp Đông Du. Quan Âm nói cũng cực kỳ có lý. Hiện trường chúng Phật cũng đều là lên tiếng. Không trách bọn họ sinh khí. Thật sự là trước đó trực tiếp nội dung bên trong. Chủ yếu phong cảnh đều bị thiên đình hiện thân đoạt đi. Bọn họ đương nhiên cũng cực kỳ bất mãn. Phật Tổ, Quan Âm đại sĩ nói đúng a. Thì là, trực tiếp quyền chủ đạo. Không cần phải từ bọn họ thiên đình trưởng quản. Đi về phía Tây trực tiếp công chúng số. Nhất định phải từ Phật môn khống chế. Chúng Phật nói nhau nhau lấy muốn đem công chúng số cầm lại. Từ chính mình người mở trực tiếp. Thượng truyền ngắn video. Quan Âm tức giận trợn nhìn những người này liếc một chút. Bọn gia hỏa này. Suốt ngày liền nghĩ kiếm lời công đức kim tệ. Người khác thiên đình căn bản không có ý định chính mình trưởng khống công chúng số có được hay. Không. Không được ầm ĩ. Quan Thế Âm giận dữ mắng mỏ. Công chúng số Tử Vi Đế Quân sớm đã giao cho Tôn Ngộ Không quay chụp. Trước đó thương nghị điều kiện tốt bên trong cũng viết rất rõ ràng. Vì phòng ngừa xuất hiện không công bằng không công chính tình huống. Số tài khoản, từ đi về phía Tây đoàn đội chấp trưởng. Sự kiện này không cần suy tính. Văn Thù đột nhiên mở miệng nói ra. Cái kia nếu là từ Tôn Ngộ Không chấp trưởng. Phật Tổ. Chúng ta trước đó theo Tắc Hạ học cung mời tới Thanh Hà. Tử Hà, tự hồ có thể mau chóng an bài một đợt. Sớm ngày để Ngộ Không đoạn đi tình duyên. Cái này cũng đối đi lấy kinh có lợi. Thế nhưng là, ai đi diễn vị kia cướp đoạt Tử Hà người? Ngưu Ma Vương muốn tham dự vào chư bát giới tình kiếp bên trong. Chúng ta tạm thời không ai. Như Lai có chút do dự. Lúc này, Đại Nhật Như Lai Phật. cũng chính là phong thần kỳ ở giữa lục áp đạo nhân. Đứng dậy nói ra, Phật Tổ, không bằng để ta tới chủ trì Tôn Ngộ Không tình kiếp. Ngươi, Đại Nhật Như Lai, việc này chính là toàn bộ Tây Đi Đường phía trên quan trọng kiếp nạn. Tuyệt không thể sai sót, ngươi thật là nguyện tiếp nhận nhiệm vụ này. Như Lai có chút tâm thần bất định, nếu là còn lại Phật Tổ tiếp nhận nhiệm vụ, cho dù là Câu Lưu Tôn Phật, hắn cũng yên tâm rất nhiều. Thế nhưng là lục áp, nói thật, lấy hắn đối nữ oa hận ý, cùng Tôn Ngộ Không nữ oa chi tử thân phận, hắn sợ lục áp xử trí theo cảm tính. Nam Vô A Di Đà Phật, việc này liên quan đến nhiều vị yêu tộc, lại có gì người so ta càng thích hợp? Đại Nhật Như Lai miệng nói Phật hiệu, trầm thấp Phật mục bên trong, lóe ra hung quang. Bản tọa chắc chắn cho Tôn Ngộ Không một cái khắc sâu giáo huấn. Mệnh hắn biết được như thế nào đại ái, như thế nào tiểu ái. Phật Tổ mời cứ việc yên tâm, chỉ cần đem Tố Sắc Vân Giới kỳ giao cho ta, để cho ta bố trí xuống một gian Phật quốc là đủ. Đại Nhật Như Lai lần nữa xin đi giết giặc, như đến xem hắn rất lâu. Cuối cùng, Phật môn cùng yêu tộc kết minh. Hắn không thể quét mắt trước yêu tộc thái tử thể diện. Vung tay lên một cái, Tố Sắc Vân Giới kỳ rơi vào Đại Nhật Như Lai trong tay. Cũng chưa quên cảnh cáo một phen. Nhớ lấy, Tử Hà, Thanh Hà chính là Tắc Hạ học cung đệ tử. Không thể có mảy may tổn thương. Không phải vậy, Phật môn không có cách nào hướng Tắc Hạ học cung bàn giao. Đúng, Phật Tổ, Đại Nhật Như Lai cầm lấy cờ xí. Hướng xuống giới mà đi. Các loại đến Đại Nhật Như Lai sau khi đi. Quan Âm có chút lo âu nhìn về phía Như Lai. Phật Tổ, Đại Nhật Như Lai đối nữ oa cung oán hận chất chứa đã sâu. Ta sợ hắn, không có chuyện gì. Hắn cũng là nữ oa cung cần muốn bảo vệ người. Hai tướng tranh đấu, cùng ta Phật môn không ngại. Nói xong, Phật Tổ dường như đã thấy Tôn Ngộ Không tình kiếp kết cục bi thảm. Than nhẹ một tiếng, tiếp tục giảng kinh, Quan Âm cũng không tiện nhiều lời. Vì tránh hiểm nghi, nàng thậm chí đều không có tiến về an bài. Chỉ đợi tại Đại Hùng Bảo Điện, nhắm mắt nghe kinh, hạ giới, Tôn Ngộ Không kiếp nạn cũng không biến hóa quá nhiều. Mang theo đường tăng đi không bao xa, vừa qua khỏi lưỡng giới sơn, thì có một mãnh hổ làm bộ muốn lao vào đến. Tôn Ngộ Không giờ phút này chính khống chế hai cái linh cơ. Một cái quay trực tiếp, một cái cùng trực tiếp trong vòng vô số khung bình luận lẫn nhau dỗi. Căn bản liền không có chú ý tới đường tăng ngồi xuống tuấn mã đã bị mãnh hổ dọa đến run lẩy bẩy. Căn bản không dám đứng dậy chạy trốn. Đến mức đường tam tạng, đã sớm núp ở thớt ngựa đằng sau. Sợ bị mãnh hổ phát hiện, nhảy qua đến cắn mình một cái. Ngộ không, như con muỗi giống như thật nhỏ thanh âm, không ngừng theo đường tăng trong miệng truyền ra, hô hoán phía sau Tôn Ngộ Không. Mãnh hổ thì là vòng quanh thớt ngựa, đường tăng bốn phía đi lại, tựa hồ tại tìm chỗ nào càng tốt hơn ngoạm ăn. May ra, ngay tại mãnh hổ đã tìm được sơ hở, chuẩn bị xuất kích thời điểm, phòng trực tiếp bên trong chúng dân mạng, rốt cục phát hiện đường tăng không đúng. Tranh thủ thời gian khung bình luận liên hệ Đại Thánh. Thanh Liên Kiếm Tiên, Đại Thánh, sư phụ ngươi muốn bị lão hổ ăn. Đại Thánh, sư phụ ngươi muốn bị lão hổ ăn. Tại Thanh Liên Kiếm Tiên chỉ huy dưới, lời này trong nháy mắt xoát bình phong, cũng rốt cục đưa tới Tôn Ngộ Không chú ý. Một cái ngẩng đầu, hắn liền thấy được lộng lẫy mãnh hổ, chính hướng về run lẩy bẩy đường tăng đánh tới. Chỉ là bình thường hổ, cũng dám thương tổn ta sư phụ tánh mạng. Muốn chết, chỉ thấy Tề Thiên Đại Thánh trái tay run một cái. Tay phải như cũ tại cùng khung bình luận nói chuyện phiếm. Trên tay phải đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc thiết bổng. Chính là cái kia như ý kim cô bổng. Theo đại bổng vung ra, nặng 10 vạn cân lượng nương theo lấy to lớn huy động lực hung hăng nện ở lão hổ trên thân. Đưa nó ngang đập ngã chỗ. Nát vì thịt băm, máu tươi tung tóe đầy đất, vô cùng thê thảm, phòng trực tiếp bên trong khung bình luận bỗng nhiên một trận. Sau đó trong nháy mắt bộc phát ra, Triệu Trường Sinh, đây chính là Tề Thiên Đại Thánh, Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân, Tề Thiên Đại Thánh Ngưu Bức, Thanh Liên Kiếm Tiên, đây chính là Tề Thiên Đại Thánh thực lực. Nện thành mị thịt ta cũng có thể làm được, nhưng lần này biến nặng thành nhẹ nhàng. Trên cơ bản không phung phí bất luận cái gì pháp lực. Chỉ dựa vào cậy mạnh, ta có thể lại không được. Quá trắng thật to tiểu mê đệ. Thi tiên nói đùa, chúng ta lúc này lấy văn hóa vi tôn. Trong lòng ta, ngươi là tuyệt nhất. Thanh Liên Kiếm Tiên, Đỗ Phủ lão đệ, ngươi không cần như thế. Tắc Hạ Học Cung lão phu tử, nguồn sức mạnh này, Ngộ Không ngươi còn nhiều hơn nhiều học tập khống chế lực lượng của mình. Muốn làm đến chỉ thương gân cốt, không thương tổn da lông, mới là thượng đẳng. Đông đảo bình luận bên trong, một đầu kim sắc bình luận trong nháy mắt gây nên Tôn Ngộ Không chú ý. Nhìn đến cái kia danh tự phía trước thêm vàng versus quan phương chứng nhận. Tôn Ngộ Không tựa như là bị gia trưởng phê bình một phen. Nhất thời mặt khô mà thôi đỏ. Phu tử nói đúng lắm. Bị giam giữ 500 năm. Ta đối khống chế lực đạo quả thật có chút yếu. Mấy ngày nay ta lão tôn nhất định sẽ thật tốt huấn luyện một phen. Tranh thủ làm đến không thương tổn da lông. Chỉ tổn hại gân cốt. Tắc Hạ Học Cung lão phu tử. Trẻ nhỏ dễ dạy. Mặc tử. Tiểu hầu tử vừa đáng yêu. Gia Cát Lượng. Hầu huynh. Người kiếp nạn sau đó. Nhớ đến đem người mang về. Tiểu Kiều. Thì là. Tím tỉ tỉ không tại. Ta mỗi ngày đều ăn ít 2 bát cơm. Hầu tử, người đừng quên. Lão phu tử hiện thân về sau. Một cái tiếp một cái. Tôn Ngộ Không tại Tắc Hạ Học Cung hảo hữu. Trưởng bối tất cả đều hiện thân. Ngộ Không sợ bại lộ mình cùng Tắc Hạ Học Cung người quan hệ. Vội vàng xin lỗi một tiếng. Đóng lại trực tiếp. Hắn hiện tại thế nhưng là thiên sát cô tinh. Liền Tử Hà, Thanh Hà đều thụ hắn liên lụy. Hắn tuyệt đối không thể lại cho Tắc Hạ Học Cung mang đến thương tổn. Phật môn một ngày chưa trừ diệt. Hắn một ngày không dám khôi phục học sinh. Cùng đế quân đệ tử thân phận. Ngộ Không, người trực tiếp xong. Đường Tam Tạng cảm thấy Tôn Ngộ Không khó chịu. Rung động run rẩy đi qua đến. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Con hổ này ngươi hữu dụng không có. Nếu là không có dùng. Ta muốn lấy ra vài đoạn da hổ. Cho ngươi may mấy đầu váy ngắn. Khí trời lạnh, coi chừng cảm mạo. Nhìn lên trước mặt hòa thượng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cũng rất là quan tâm ánh mắt. Tôn Ngộ Không tâm lý ấm áp. Chính mình đã lại người sư phụ này. Có vẻ như coi như không tệ. Tâm địa, xác thực cũng rất tốt. Có qua có lại, Tôn Ngộ Không tại Đế Tân cùng Tắc Hạ Học Cung dạy bảo dưới. Cũng không phải cái gì vong ân phụ nghĩa người. Đối Đường Tăng chủ động lấy lòng, hắn tự nhiên cũng là vẻ mặt vui cười đón lấy. Sư phụ không cần, ta lão tôn sớm đã thành tựu kim cương bất hoại thân thể. Hỏa thiêu không phần, dìm nước bất tử, đao phủ không gần người, lôi đình không phá thể, chỉ là lạnh lẽo mà thôi. Xâm không được lão tôn chi thân, Ngộ Không tu vi cao thâm, ngược lại là sư phụ nông cạn. Đường Tam Tạng đạt được Tôn Ngộ Không vẻ mặt vui cười. Nhất thời cảm giác có một cỗ cường đại cảm giác an toàn đem hắn bao khỏa. Đúng a, đồ đệ của hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì phổ thông hầu tử. Cũng không thể bởi vì Ngộ Không lược manh tướng mạo mà xem thường hắn. Đồ đệ của mình, thế nhưng là đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh. Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Cái kia. Chúng ta tiếp tục đi. Đào hố, đem xác hổ chôn xuống. Đường Tam Tạng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không mắt nhìn sắc trời. Hoàng hôn đã gần đến. Hai đạo kim quang bắn ra. Cũng thấy được nơi xa chỗ ở. Sư phụ, cảnh ban đêm đã gần đến. Không bằng chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại đi đường không muộn. Vậy liền theo Ngộ Không nói. Đường Tam Tạng xúc động nên chi. Tôn Ngộ Không nắm cương ngựa. Hướng xa xa phòng ốc mà đi. Thuận tiện. Đem hôm nay video phát cùng Thiên Lý Nhãn. Thuận Phong Nhĩ chỉnh lý một phen. Chốc lát sau. Đi qua hai thần tinh tâm chỉnh lý video. Tuyên bố đến đầu âm công chúng số phía trên. Lại là một đợt nói khoác Tôn Ngộ Không mạnh. vô địch, ngưu bức cầu vồng cái giám. Trong nháy mắt chật ních công chúng số bình luận khu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Đường Tăng mang theo Tôn Ngộ Không cùng dừng chân lão giả cáo biệt. Tiếp tục đi về phía tây. Đi đến nửa đường, thảo sâu mộc thịnh chi lúc. Chỉ nghe bên đường huýt một tiếng. Xông ra sáu người đến. Các nắm trường thương đoản kiếm. Lưỡi dao sắc bén cường cung. Đại trá một tiếng nói. Hòa thượng kia, chạy đi đâu? Vội lưu lại thớt ngựa. Để xuống hành lý, tha mạng của ngươi đi qua. Đường Tam Tạng ôm chặt lấy lập tức, không dám chút nào động đậy, sợ té xuống. Ngược lại là Tôn Ngộ Không tay mắt lanh lẹ, kịp thời đem đỡ lấy. Sau đó cười nhảy đến trên nhánh cây, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bốn tặc. Ta lão Tôn cũng là làm qua cướp đường Sơn Đại Vương, còn chưa bao giờ thấy qua có các ngươi như vậy lạnh nhạt người. Tại mau tặc nhảy ra thời điểm, Tôn Ngộ Không đã trong bóng tối xử cái ẩn thân pháp. Đem quay chụp video linh cơ ẩn hình, tung bay tại bốn phía, mở ra trực tiếp, vạn tộc, thậm chí đại đường bách tính tràn vào phòng trực tiếp. Vừa mới bắt gặp chính là Tôn Ngộ Không giáo huấn mau tặc hình ảnh. Tắc hạ học cung lão phu tử, nha, cái này đầu khỉ, thế mà còn làm qua sơn tặc, có ý tứ có ý tứ. Mặc tử, phu tử, đầu khỉ vốn là Sơn Đại Vương, làm qua sơn tặc, cũng không kỳ quái a. Trình Giảo Kim, ta lão thần năm đó cũng đã làm sơn tặc. Nói thật, cái này sáu cái gia hòa, xác thực không giống như là lão thủ. Mà lại, thì khối kia đầu, quả thực nhục chúng ta sơn tặc danh tiếng mà. Lý Thế Dân, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Tần Quỳnh, Phòng Huyền Linh chờ một đám đại đường đại thần. Trình Yêu Tinh, im miệng, hiện thực, Tôn Ngộ Không còn đang dạy lục tặc nên như thế nào làm một cái hợp cách sơn tặc. Làm sơn tặc, đầu tiên, y phục của các ngươi thì không hợp cách, quá đơn bạc. Nói, Tôn Ngộ Không nhảy đến dưới đất, đi đến sơn tặc bên người trái giật nhẹ, phải lôi kéo. Bọn sơn tặc điên cuồng khua tay binh khí muốn chém hắn. Có thể là phàm nhân cùng tiên nhân chênh lệch. Như thế nào nỗ lực có thể đền bù, trái chặt phải bổ, đều nhanh cây đại đao múa đến nước chảy không lọt, lại nhiều lần bị Tôn Ngộ Không tìm tới sơ hở né tránh. Cũng đem đơn bạc y phục tất cả đều kéo xấu, tại hàn phong phía dưới run lẩy bẩy, thì điểm ấy y phục rách dưới, một chút phá chút ra thì có thể thương tổn được chính mình. Các ngươi cũng xứng gọi sơn tặc, các ngươi sẽ không phải là đến đưa trang bị a? Tôn Ngộ Không sau cùng xùy cười một tiếng, hai chân đá một cái, vô số khỉ chân ảnh xuất hiện, thẳng tắp đá mọi người chui đao phía trên, đem đại đao cung tiễn tất cả đều đoạt lại. Tiếp theo, khẩu hiệu của các ngươi quá yếu, nghe ta tới cấp cho ngươi lưng một cái. Nói, Tôn Ngộ Không đột nhiên đứng thẳng thân thể, hiển lộ một chút xíu khí thế, liền đã ép tới hiện trường lục tặc cùng Đường Tăng hô hấp không thông. Nhìn trước Tôn Ngộ Không trong ánh mắt tràn đầy khủng bố. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đánh đường này qua, lưu lại mua lộ tài. Hàm răng dám băng nửa cái không? Oa nha nha nha, một mực đánh tới mặc kệ chôn. Tiếng như hồng lôi, xông thẳng lên trời, tuyệt thế ma viên khí thế. Tại lúc này đạt đến đỉnh phong, vô số người cùng quan sát trực tiếp trong mắt mọi người. Dường như thấy được một cái đỉnh thiên lập địa ma viên. Vung vẩy song quyền, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, cái này mới thật sự là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.